Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, Mã Thị Hoàng Bộ thứ hai kỳ. Mã Tiểu Vân đã đem Trung Quốc trang vàng bán cho Lâm Châu cục điện báo. Bộ hiện buôn bán lời một số, phiền Hinh Mạn cho hắn đập phim phóng sự, thư sinh Mã Tiểu Vân. Cũng ở đài trung ương phát ra, lập tức danh khí phóng đại. Bởi vậy đánh vào kinh thành cơ quan ngành vòng tròn luẩn quẩn. Phiền Hinh Mạn bởi vì muốn chế tác Phương Đông thời không dân chúng câu chuyện, chuyên mục. Thường xuyên đều Trung Quốc chạy khắp nơi. Lúc này lại lần nữa xuôi Nam Thịnh Hải. Đập hết tiết mục, lập tức liên lạc Tống Duy Dương. Phan Tiểu Thư mời ngồi. Tống Duy Dương hô, Phiền Hinh Mạn nhìn quét mặt tiền cửa hàng. Hỏi. Cái này sẽ là của ngươi quán cà phê. Tống Duy Dương nói. Đúng. Lần đầu tiên cùng Mã Tiểu Vân gặp mặt thời điểm. Quán cà phê vẫn còn lắp đặt thiết bị. Hai người hàn huyên vài câu. Phiền Hinh Mạn một bên phóng đường. Một bên dò xét Tống Duy Dương nói. Ngươi theo ta trong tưởng tượng có chút không giống với. Như thế nào không giống với? Tống Duy Dương hỏi. Quá đẹp trai. Phiền Hinh Mạn nói, ha ha, đẹp trai không tốt sao? Tống Duy Dương cười hỏi, Phiền Hinh Mạn nói, ta càng chú ý một người tài hoa cùng năng lực, tướng mạo phản tại tiếp theo. Người lớn lên đẹp trai như vậy, có chút giọng khách át giọng chủ rồi, có thể sẽ che giấu tài hoa của ngươi. Tống Duy Dương nói, không thể phủ nhận, ngươi rất biết khoa trương người. Khoa trương đắc tươi mát thoát tục, nghe xong nịnh nọt lời nói, ngươi cảm giác như thế nào? Phiền Hinh Mạn cười nói, đương nhiên là rất thoải mái a hát, ta không ngại lại nghe vài câu. Tống Duy Dương nói, ha ha ha ha, Phiền Hinh Mạn cười đến hoa cành loạn đấu, ngươi rất thú vị, sao Mã Tiểu Vân còn có thú? Tống Duy Dương nói, cảm tạ ngươi hỗ trợ tuyên truyền. Tương lai thuộc về Trung Quốc. Quyển sách kia đáng giá. Tuyên truyền, cho dù không có ta cũng vậy có thể nhiệt nóng tiêu. Ta không dám kể công. Phiền Hinh Mạn nói, ít nhất, ngươi ngày đó văn vẻ. Lại để cho sách của ta nhanh hơn nổi danh. Tống Duy Dương nói, Phiền Hinh Mạn đột nhiên theo trong bọc móc ra một quyển sách. Nói lên sách, đây là ta thi tập. Tự trả tiền xuất bản, không có danh khí gì, thỉnh Tống tiên sinh quy phạm xuống, không dám nhận, nhất định bái độc. Tống Duy Dương nói, Phiền Hinh Mạn tuyệt đối là một tài nữ, Lưu Diệc phi bản, Thần Điêu hiệp lữ, khúc chủ đề chính là nàng Điền Từ. Nàng còn ghi văn xuôi, điện ảnh, đập phim phóng sự, làm TV biên đạo, cảm động Trung Quốc. Chính là nàng TV chuyên mục tác phẩm tiêu biểu. Nhưng nàng cũng bị phun đắc rất thảm. Bởi vì nàng nâng ra hai cái đại thần côn. Bị lừa người vô số. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Thổi phồng Hồ Thần Y cùng Lý Đạo Trưởng phóng viên rất nhiều. Nhưng ai bảo Phiền Hinh Mạn là nổi danh nhất cái kia đâu rồi. Nàng không vác nổi ai vác nổi. Ta cho Mã Tiểu Vân đập phim phóng sự trước đó không lâu truyền ra rồi. Tiếng vọng rất không tồi. Phiền Hinh Mạn nói đến chính đề. Nếu không, ta cho ngươi cũng đập cái phim phóng sự. Cam đoan ở đài trung ương truyền ra. Đừng, làm người có lẽ hay là điệu thấp điểm tốt. Tống Duy Dương vội vàng nói. Ngươi lại là làm xí nghiệp lại là ra sách. Cái này còn điệu thấp. Phiền Hinh Mạn cười nói. Tống Duy Dương nói, làm việc cao điệu, làm người điệu thấp. Phiền Hinh Mạn nói, đây là trung dung tư tưởng. Tống tiên sinh thờ phụng nho gia triết học, cũng là đạo gia chủ trương. Tống Duy Dương nói, người không biết là trung dung tư tưởng quá vẻ người lớn sao? Khuyết thiếu tiến thủ tâm. Phiền Hinh Mạn nói, Tống Duy Dương thần cằn nhằn nói, trung dung không phải bình thường. Lại càng không là khúm núm làm người hiền lành. Trung dung tư tưởng hạch tâm trụ cột là thiên nhân hợp nhất. Lễ ký trung dung, rằng, gây nên trung hòa. Thiên địa vị yên, vạn vật dục yên, quân tử thủ trung dung chi đạo. Tác chính là cùng thiên địa hợp nhất, thế gian vạn vật đều cho ta dùng. Ha ha ha, ta cảm giác mình tại cùng một cái thầy đồ nói chuyện, phiền hinh mạn cười nói. Cười xong còn nói, bất quá rất có ý tứ. Ta thích cùng có học vấn người giao bằng hữu. Tống Duy Dương xem nhìn thời gian, thật sự là thật có lỗi, ta còn có chút việc, nếu không hôm nào lại trò chuyện a. Hoặc là ngươi đang ở đây trong quán cà phê lên mạng một lát. Bạn gái của ta tham gia nghiên cứu sinh phỏng vấn đi. Rất nhanh có thể trở về. Đến lúc đó hai người các ngươi trước trò chuyện. Là ta tới quá mau rồi. Đều không nói trước một tiếng. Phiền Hinh Mạn hỏi. Ngươi lên trên lớp sao? Tống Duy Dương nói. Cho người khác đi học. Ngươi không phải đệ tử sao? Phiền Hinh Mạn kinh ngạc nói. Phúc Đán quản lý học viện đặc biệt xính ta là MBA chương trình học giảng sư. Ta cũng không nên cự tuyệt. Đáp ứng, Tống Duy Dương nói. Phiền Hinh Mạn nói, MBA là cái gì? Giống như rất có ý tứ bộ dạng. Ta có thể hay không tới dự thính? Đương nhiên có thể, Tống Duy Dương nói. Nữ nhân này còn có thân phận là phóng viên. Hơn nữa là chủ nghĩa lãng mạn tưởng tượng hình phóng viên. Chỉ cần là nàng yêu thích người hoặc sự tình, cũng không cẩn thận điều tra, nghe gió chính là mưa, hết sức thổi phồng chi năng sự tình, cướp bóc phạm đều có thể bị nàng miêu tả trở thành chân thiện mỹ hóa thân. Là một người phóng viên, cực không hợp cách, cơ bản chức nghiệp rèn luyện hàng ngày đều không có, nhưng hãy cùng mọi người thích xem vạch trần hắc ám đưa tin đồng dạng. Tác phẩm của nàng cũng rất được hoan nghênh, dốc lòng, cao thượng, hoàn mỹ, cảm động, tuyệt hảo. Bao nhiêu người xem, cảm động Trung Quốc, thời điểm lệ nóng doanh tròng. Được rồi, chính là bắt được một nhân vật dùng sức nhi thổi phồng. Phiền Hinh Mạn vừa thổi xong Mã Tiểu Vân, hiện tại vừa chuẩn bị thổi thổi Tống Duy Dương. Hai người tới Phúc Đán MBA lớp. Phiền Hinh Mạn kinh ngạc phát hiện, lớp học đệ tử rất ít, chỉ có 20 người khoảng chừng gì đó. Hơn nữa những học sinh kia tuổi cũng lớn, ít nhất cũng có 25-26 tuổi, thậm chí hơn 30 tuổi cũng không thiếu. Đây là tiến sĩ lớp. Phiền Hinh Mạn hỏi, thạc sĩ lớp, Tống Duy Dương giải thích nói, MBA chiêu sinh điều kiện. Là muốn có 2 năm trở lên xí nghiệp công tác kinh nghiệm. Những học sinh này đều là giữ chức tại đọc xí nghiệp nhà nước cán bộ. Thì ra là thế, rất cao đầu a hát, Phiền Hinh Mạn đột nhiên tìm được một cái đưa tin điểm. Cho dù không ghi Tống Duy Dương, cũng có thể đưa tin những này MBA lớp đệ tử. Nói là xí nghiệp nhà nước cán bộ, kỳ thật tầng giữa nhân viên quản lý đều rất hiếm thấy. Đại bộ phận là công tác vài năm tuổi trẻ, bọn hắn không muốn tại xí nghiệp nhà nước dưỡng lão, vì vậy cắn răng thi được MBA lớp. Học thành về sau, một số nhỏ trở lại nguyên đơn vị thăng chức tăng lương. Đại bộ phận đều lựa chọn tìm nơi nương tựa xí nghiệp nước ngoài cầm lương cao. Về phần bộ giáo dục sang năm muốn làm chính là cái kia xí nghiệp nhà nước nhân viên quản lý MBA. Hạng mục chủ yếu nhằm vào cao tầng cùng tầng giữa kẻ quản lý. Như thế tác chính là nhưng học đến nỗi dùng, lại có thể tránh cho MBA nhân tài sói mòn. Tống Duy Dương hướng trong phòng học nhìn lướt qua, phi thường thất vọng, không có hắn trong ấn tượng kiệt xuất nhân tài. Cái này 19 cái MBA lớp đệ tử chính giữa. Tống Duy Dương chỉ nhận ra một cái. Đời trước đánh qua vài lần quan hệ, Hồng Tinh Mỹ Khải Long phát triển trung tâm tổng giám đốc mà thôi. Miễn miễn cường cường coi như là xí nghiệp lớn cao quản a. Tống Duy Dương người này a, không lợi không dậy nổi sớm. Hắn đáp ứng vội tới MBA lớp giảng bài, đơn giản là muốn đánh nhau tạo người của mình mới môi trường nuôi cấy địa phương. Đụng phải thuận mắt đệ tử tự chiêu mộ tiến trong công ty. Đương nhiên, đắc trước gõ gõ, bằng không thì cả đám đều tâm cao khí ngạo. Ơ, lại đây hai cái đồng học, xếp lớp sinh a, nhất định là quản lý học viện đến dự thính thạc sĩ sinh. Không tệ, đẹp trai mỹ nữ, rất đẹp mắt, ngươi đi giới thiệu về. Gọi cô gái đẹp kia buổi tối hát karaoke. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có hai ba học sinh dáng vẻ lưu manh. Không cần đoán, nhất định là trong nhà có quan hệ chạy tới mạ vàng. Hôm nay MBA thuộc về tự chủ chiêu sinh. Thao tác không gian quá lớn, chó và mèo đều có thể trà trộn vào đến. Các ngươi cái gì ánh mắt? Đó là Hỷ Phong Tổng Giám Đốc Tống Duy Dương. Thật sự là hắn, cái này đường khóa có ý tứ. Lúc này Phúc Đán MBA chương trình học là 3 năm chế. Cùng mặt khác nghiên cứu sinh không có gì khác nhau. Bất quá những người này đều có công tác, thậm chí là có gia đình hài tử. Cơ bản không ngừng trường, thượng hết khóa tựu đi. Có thể có mấy cái nhận ra Tống Duy Dương đã muốn rất khó được. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú chính giữa, Phiền Hinh Mạn tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Tống Duy Dương lại trực tiếp đi về hướng bục giảng. Ba tương đương, Tống Duy Dương vỗ phấn viết soát. Trong phòng học lập tức an tĩnh lại, tự giới thiệu thoáng một tí. Kẻ hèn này Tống Duy Dương, Hỷ Phong công ty chủ tịch. Tống Duy Dương nói, ta niên kỷ so các ngươi nhỏ. Nếu cảm thấy ta không có tư cách đứng ở trên giảng đài, vậy thì mời trực tiếp đi ra ngoài. Không biết khấu trừ các ngươi đi làm điểm. Hơn nữa, ta đi học nội dung không biết cuộc thi. Mỗi tháng chỉ có 2 mảnh. Nói cái gì toàn bộ bằng lòng ta ý. Các ngươi yêu có nghe hay không? Đắc, cái này sư phụ có cá tính. Đi lên sẽ đem đệ tử đuổi ra ngoài. Không có người rời đi. Mà ngay cả mấy cái mạ vàng công tử ca đều lưu lại. Phúc Đán MBA lớp hàng năm chiêu sinh rất ít. Cạnh tranh kịch liệt, mặc dù đi quan hệ vào cũng không phải bao cỏ. Ít nhất trụ cột văn hóa khoa muốn không có trở ngại. Không cần nói nhảm nhiều lời, Tống Duy Dương trong chớp mắt tại trên bảng đen viết xuống vài cái chữ to, hôm nay chúng ta giảng chính là xí nghiệp gia tinh thần. Mã Thị Hoàng bộ thứ 2 kỳ, chính thức nhập học, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,